Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304 vượt đáng yêu. Cảm tạ Nhược Quán Minh chủ. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo đầu bên kia điện thoại. Conan nghe được cái này dị thường tiếng cười, nhất thời mặt tối sầm. Chờ đã, người vừa nãy vi diệu cười ra tiếng là xảy ra chuyện gì? Shirakawa Yu tằng hắng một cái, đàng hoàng trịnh trọng, xin lỗi, ta không nên cười. Conan nghe nói như thế hơi sững sờ, chính đang suy tư Shirakawa Yu đột nhiên trở nên đàng hoàng, cùng hắn nói xin lỗi nguyên nhân. Tiếp theo, liền nghe đối phương lại ngữ khí biến đổi nói, ngược lại tử thần khiến mọi người mang đến bất hạnh là chuyện thường xảy ra, cũng không có gì hay ngạc nhiên. Ngoặc kép, người nói đúng không? Conan, người bạn nhỏ. Conan, ngoặc kép chấm hỏi. Người mới là tử thần. Cả nhà ngươi đều là tử thần. Liền cùng cái này ngạnh không qua được đúng không? Conan cuồng mắt trợn trắng. Chính mình vừa thực sự là đầu bị đua ngựa nương đá, lại sẽ tin tưởng Shirakawa Yu có thể với hắn đàng hoàng nói xin lỗi cái gì? Quả nhiên, ác thú vị chuyện cười mới là đối phương nhất quán tán gẫu phong cách. Nhìn trời, yên lặng thở dài, Conan mới vừa muốn tiếp tục nói chút gì, liền nghe đến trong điện thoại, Shirakawa Yu bên kia mơ hồ có nói âm thanh. Trong nháy mắt, hắn vẻ mặt căng thẳng, đem lỗ tai để sát vào, kề sát trên điện thoại di động, sau đó liền nghe đến một câu ta muốn đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan cảm giác nội tâm sinh cỏ. Hắn có chút không nói gì nói. Shirakawa tiên sinh, ngươi ở xem anime. Đón lấy liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại ừ một tiếng. Đúng đấy, Sailor Moon buổi chiều đương. Xem xong tin tức liền vẫn ở xem cái này tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan khóe miệng cuồng quất. Xem anime thì thôi, vẫn là Sailor Moon. Làm cái gì a? Phàm là ngươi nhìn ra là Kamen Rider hoặc là Yo-Yo, chính mình cũng căn bản sẽ không nhổ nước bọt ngươi được rồi. Có điều các loại, có Sailor Moon anime âm thanh, liền cho thấy, Shirakawa tiên sinh, lẽ nào ngươi hiện tại ở nhà? Conan vẻ mặt hơi đổi một chút, có chút bức thiết hỏi ra vấn đề này. Này không phí lời sao? Chấm ngoặc kép, đối với này, Shirakawa Yu âm thanh hơi không kiên nhẫn. Cái này điểm không ở trong nhà. Ta đi bên ngoài uống gió Tây Bắc hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan trầm mặc một trận. Sau đó lại cùng Shirakawa Yu kéo vài câu. Chủ động cúp điện thoại. Nơi ở bên trong, nhìn bị cắt đứt điện thoại, Shirakawa Yu cảm giác rất là không hiểu ra sao. Không hiểu nổi Conan gọi điện thoại ý đồ. Mà trên thực tế, đánh tới này cú điện thoại, Conan đánh từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng Shirakawa Yu giúp hắn tra tình báo. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Conan đang hoài nghi Shirakawa Yu có phóng hỏa hiểm nghi. Dù sao đối phương gần nhất có rất nhiều không bình thường hành vi. Hơn nữa chính mình ở trà hội đề cập kho thuốc nổ đề tài, cũng bị đối phương liên tiếp chuyển hướng. Biểu hiện quá khả nghi, phảng phất có chuyện gì ở gạt chính mình. Vì lẽ đó Conan lên lòng nghi ngờ. Có điều hiện tại căn cứ Shirakawa Yu phản ứng, cùng với vị trí địa điểm đến xem, khả năng này có thể hoàn toàn bài trừ. Thời gian lên hoàn toàn nói không thông, động cơ cũng căn bản không có. Nghĩ tới đây, Conan thở phào nhẹ nhõm. Nói chung, chỉ cần biết rõ trộm cắp hỏa dược, ác ý phóng hỏa hung thủ không phải Shirakawa Yu, trong lòng hắn lại đột nhiên ung dung lên. Không phải vậy, Shirakawa Yu nếu như thật sự nghĩ phạm tội, chỉ dựa vào bản thân muốn cùng chi đối kháng, độ khó quả thực cùng phá hủy hắc y tổ chức đều có liều mạng. Conan nghĩ như vậy, lời nói từ đáy lòng. Nhận thức Shirakawa Yu có một quãng thời gian, hắn thực sự không hy vọng đối phương ở ngày nào đó đột nhiên biến thành hắn kẻ địch. Xem xong Sailor Moon sau, Shirakawa Yu thay đổi y phục, dùng, biến mất, năng lực rời đi nơi ở. Trước khi đi, Hắn đem lầu một rèm cửa sổ kéo lên, nhưng không có tắt đèn, cũng không có đóng lại tivi âm thanh. Từ bên ngoài xem, thật giống như hắn nhà ở bên trong có người như thế. Tỉ mỉ bố trí kỹ càng những này. Qua 5 phút đồng hồ, Shirakawa Yu đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách nơi ở có một con đường như vậy xa không người trong. Hẻm nhỏ, lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Tokyo trên đường phố vẫn là rất náo nhiệt. Lẫn trong đám người, Shirakawa Yu bảo đảm không người theo dõi hắn. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới Busujima dinh thự. Khoảng cách lần trước đến nơi này, đã qua có một quãng thời gian. Đi Gunma không thoát thân được. Shirakawa Yu liền sớm đem bom bố trí lại công tác, giao cho Narumi xử lý. Từ khi buổi tối đó trò chuyện sau, hắn biết Narumi tuyệt đối là tin cậy. Cân nhắc đến gần nhất là thời kỳ không bình thường, Shirakawa Yu vẫn là tiên phát cái tin ngắn qua đi. Narumi, ta đến nhìn người bệnh. Phát xong tin ngắn, hắn trực tiếp cùng thủ vệ lên tiếng chào hỏi. Tiến vào Busujima to lớn trong trạch viện. Ở trong sân bước đi không tới một phút, Narumi liền phát ra hồi âm lại đây. Ta liền tới đây. Nhìn thấy này điều tin ngắn, Shirakawa Yu không nhịn được nhíu nhíu mày. Cũng không lâu lắm, hắn mới vừa gia nhập phòng khách, Narumi lại đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. Hơn nữa, nhường Shirakawa Yu có chút bất ngờ là trên mặt của đối phương còn lấy hóa trang hình thức, làm đơn giản ngụy trang. Đương nhiên, rất là thô ráp là được rồi. Có điều làm cho người ta trực quan cảm giác như là thay đổi cái khí chất người khác nhau. Lại thêm vào người thường hệ nữ sĩ xuyên đáp, càng là cho Shirakawa Yu một loại sáng mắt lên cảm giác. Narumi vừa vào nhà, liền áy náy hướng về hắn giải thích. Xin lỗi a Shirakawa Sao-kun. Phòng khám bệnh có nê tham hội người bệnh. Hơn nữa ta cũng không biết người muốn tới. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Người hiện nay ở Hắc Bang trong vòng cũng có chút tiếng tăm. Tự nhiên không thể vẫn thủ tại chỗ này xem người. Phòng khám bệnh công tác cũng rất trọng yếu. Shirakawa Yu vung vung tay. Sau đó đầy hứng thú nhìn chằm chằm Narumi mặt. Có điều nói đi nói lại, người trên mặt này trang là. Narumi nghe vậy, nghiêng đầu nở nụ cười. Cái này a, Shirakawa Sao-kun trước ngươi không phải nói. Xuất một chút vào phải cẩn thận mà. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ta ra ngoài trước. Cũng là nhường Okaya Noriko tiểu thư hỗ trợ. Hơi làm điểm ngụy trang. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Tự mình nói đến ngụy trang, là trang phục không đáng chú ý. Không thu hút sự chú ý của người khác hành động là được. Không phải nhường ngươi thay cái mặt, đổi một thân khí chất a. Có điều, nói tới đổi mặt, hắn gần nhất đúng là có trận công phu không sai khiến kích tiểu tử kia. Nếu để cho tiểu tử kia chế tác đốt lần chính mình dùng loại kia mặt nạ, cho Narumi coi như xuất hành dịch dung, tựa hồ cũng rất thuận tiện. Shirakawa Yu chính đang nghĩ như vậy. Narumi còn tưởng rằng hắn là muốn nhổ nước bọt loại này trang điểm. Liền, Narumi cố ý nghiêng đầu, tầm mắt hướng lên nhìn kỹ hắn nói. Như thế nào? Đáng yêu sao? Thành thật mà nói, coi như Narumi là đứa bé trai, nhưng nét mặt bây giờ cũng có cỗ vi diệu manh vật ý vị. Nếu là phổ thông nam nhân tại nơi này, nói không chắc thật sự sẽ bị đối phương mê tim đập nhanh hơn. Này hoàn toàn không phải cái gì cách nói khuếch đại. Vĩnh viễn không nên coi thường nữ trang đại lão mị lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu hít sâu một hơi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật cảm giác Narumi giới tính biến thành nữ. Có điều nói cho cùng vẫn là đồng tính a. Đổi lại một cái không hiểu chuyện cười ra hỏa lại đây, khả năng đã sẽ lảng tránh cái đề tài này. Nhưng mà tư duy luôn luôn khác hẳn với người thường, Shirakawa Yu đương nhiên không thể sẽ làm tình huống như thế phát sinh. Hắn chủ động đem mặt để sát vào, tới gần đến Narumi trước mặt, kích động lông mày quan sát kỹ, liền như là ở chiếu một chiếc gương như vậy, nhường người sau không tự giác lùi về sau hai bước, sau đó mới thoải mái gật đầu đánh giá. Không sai ai, vượt đáng yêu. Nói như vậy đi, nếu như ta là cái 17 tuổi thiếu nữ, này sẽ nên hận không thể ôm chặt lấy ngươi, đem đầu chôn ở ngươi ngực hấp khí. Ai hắc, nghe xong Shirakawa Yu, Narumi sửng sốt một hồi lâu. Lấy lại tinh thần, hắn mới không nhịn được yểm tội cười khẽ. Sau đó tiếp tục nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, Shirakawa sao cun nếu là nghĩ. Hiện tại ôm tới cũng được. Ta không ý kiến, nghe lời ấy. Shirakawa Yu ngắn ngủi ha ha một tiếng. Hé miệng cười lên, người này lời nói đến mức. Sao rất giống ta không có bạn gái. Chỉ có thể lợi dụng ngươi đến thỏa mãn lòng hư vinh giống như. Không đến nỗi, không đến nỗi. Nói, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cộng đồng cười ha ha. Bên trong phòng khách tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.